Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, số mệnh gặp gỡ, Baker viện bảo tàng trên lầu, các cảnh sát nỗ lực giải thích thư báo trước tin tức, các cảnh sát không ngừng điều động, Kamikawa-san cùng Conan cùng Kogoro hỏi thăm một chút, sau đó mấy người liền đứng ở bên cạnh, cái kia chính là Black Star. Sonoko chỉ vào bên cạnh dùng kính chống đạn bọc lại một cái đen kịt. Dây chuyền nói, thật là đẹp, Kamikawa-san ngoài miệng nói đẹp đẽ, trong lòng nhưng không có cảm giác gì. Hắn đối với những này châu báu dây chuyền rất không cảm giác. Dù sao mình không phải nữ sinh, không ham muốn cái này. Theo ở đây cảnh sát không chia lìa đi. Conan cũng đột nhiên linh cảm lóe lên, chạy đến bên cửa sổ. Dùng tay biểu kim chỉ hướng xác định phương hướng. Kamikawa-san đứng ở phía sau hắn, hai tay xuyên ở trong túi, nhìn Conan tay cuối cùng đứng ở một căn cao lầu hai đô quán cơm. Đó là chung quanh đây cao nhất một tòa nhà lớn. Kamikawa-san lẳng lặng ở đứng, quan sát bên cạnh nhà lớn, nhìn có hay không tầm mắt tốt hơn. Có thể nhìn thấy nhà lớn mái nhà vị trí, nhìn quanh một vòng. Không có bất kỳ một tòa nhà lớn có thể quan sát được mái nhà cảnh tượng. 11 giờ đêm, Conan thừa dịp Ran ngủ lặng lẽ ra ngoài đi tới hai đô quán cơm mái nhà. Hắn đứng ở nhà lớn bên cạnh, gió to thổi bay áo của hắn cùng sợi tóc. Hắn khẽ cúi đầu, kính mắt phản xạ trắng ngả ánh sáng. Trong điện thoại Agasa Hiroshi chính tự thuật tra được siêu trộm 1412 sự tình. Đồng thời cũng giới thiệu một cái khác càng rộng hơn làm người biết tên siêu trộm Kit. Một đạo mặc áo trắng bóng người xuất hiện ở mái nhà. Hắn phảng phất từ trên trời giáng xuống như thế rơi ở trên mặt đất. Trắng như tuyết áo choàng ở phía sau triển khai. Đơn mảnh kính mắt hoa tai trên không trung tung bay. Hắn đầu đội lễ phép. Vành nón bóng mờ che khuất khuôn mặt. Chỉ có thể nhìn thấy cái kia gọn gàng dưới cằm dây cùng cái kia không có gì lo sợ nụ cười. Conan để điện thoại di động xuống, chặt đứt bên trong Agasa Hiroshi âm thanh. Người bạn nhỏ, người đang làm gì? Người chính là siêu trộm Kit. Đúng thế, ta gọi Edogawa Conan, là cái trinh thám. Conan nói, thiêu đốt bên chân thả pháo hoa, cũng đem các cảnh sát tầm mắt hấp dẫn lại đây. Kamikawa-san ngồi ở một cái máy bay trực thăng ghế phụ, cầm trong tay kính viễn vọng, rất xa nhìn hai đô nhà lớn mái nhà này một hồi số mệnh gặp gỡ. Đồng thời cũng nhìn thấy Conan thiêu đốt bên chân pháo hoa. Tình cảnh bắt đầu loạn lên, hai cái Nakamori cảnh sát âm thanh không dừng từ ống nói điện thoại bên trong truyền đến. Máy bay trực thăng người điều khiển mờ mịt điều khiển máy bay trực thăng. Không biết đến cùng nên đi cái nào bay. Kamikawa-san không có làm cái gì động tác khác. Yên tĩnh đảm nhiệm quan sát viên. Quan sát bốn phía tình huống. Rất xa, hắn nhìn thấy một chiếc máy bay trực thăng trực tiếp hướng về hai đô quán cơm trên không bay đi. Hóa ra là như vậy. Theo quen thuộc đồ vật càng ngày càng nhiều. Hắn cũng từ từ nhớ lại một vài thứ. Tỉ như lần này Kit chỉ là mở ra cái ngày cá tháng tư chuyện cười. Tiến hành một hồi long trọng lên sàn biểu diễn. Lại tỉ như hắn là thông qua máy bay trực thăng để hoàn thành chuỗi này thao tác. Hắn còn có một cái đồng bọn. Hình như là mở bar. Lại hình như là mở quán bia. Không nhớ rõ lắm. Không thể không nói. Kamikawa-san phi thường yêu thích siêu trộm Kit. Như vậy lộ liễu cùng trắng trợn không kiêng dè. Hoa lệ ma thuật. Đầu óc thông minh. Đẹp đẽ thân thủ. Phong cách trang bị, không có chỗ nào mà không phải là mỗi cái chuni thiếu niên giấc mơ. Đã từng chuni thời điểm hắn cũng nghĩ làm một thân như vậy trang bị. Sau đó bị hiện thực dạy làm người. Cánh bay lượn khống chế rất khó. Hướng về trên không bay càng khó. Cất cánh độ cao quá thấp dễ dàng ngã chết. Gió quá to lớn dễ dàng lật xe. Không thể không nói. Đem cánh bay lượn chơi ra hoa đến. Kit là một nhân tài. Không biết cái thế giới này chơi cánh bay lượn độ khó có thể hay không nhỏ rất nhiều. Hôm nào có thể thử xem. Cánh bay lượn đúng là thoát thân tốt trang bị. Lại lắp đặt bí mật một điểm. Có thể phát huy ra tác dụng rất lớn. theo lượng lớn máy bay trực thăng bay đi hai đô nhà lớn trên không. Kamikawa-san, vị trí này chiếc cũng theo hướng về bên kia bay đi. Chỉ có điều phía bên ngoài cũng không có áp quá gần. Ống nói điện thoại bên trong, mấy cái không giống cảnh sát âm thanh nhưng đang tiếp tục. Càng nhiều cảnh sát bị chỉ huy đầu óc choáng váng. Không biết cái nào âm thanh là thật, cái nào là giả, không thể không nói. Đối với dựa vào ống nói điện thoại đến chỉ huy cảnh sát mà nói, kít chiêu này có thể nói là rút củi dưới đáy nồi. Hai đô quán cơm trên không chỉ có lớn như vậy điểm địa phương. Nhiều như vậy máy bay trực thăng tụ tập cùng một chỗ, rất dễ dàng phát sinh va chạm, lượng thành thảm kịch, theo kít tên lời kịch. Nếu như nói siêu trộm là một nhà nghệ thuật gia, như vậy trinh thám chỉ có điều là một cái truy ở nghệ thuật gia mặt sau soi mói nhà bình luận thôi. Dứt lời, một viên tia chớp đạn sáng lên, kít hoa lệ rời khỏi sàn diễn. Thật giống như đêm nay hắn lại đây chỉ là vì cùng vị kia người bạn nhỏ nói mấy câu. Nắm đúng thời cơ, lập tức đổi cảm ứng nhiệt kính mắt Kamikawa-san nhìn thấy kít trong nháy mắt liền bị kéo lên một chiếc máy bay trực thăng, lấy kính mắt xuống, hắn xa xa nhìn theo máy bay trực thăng đi xa, thật chờ mong ngày mai biểu diễn a. Theo siêu trộm kít rời đi, cảnh vụ nhân viên cũng bắt đầu báo cáo tình báo sau đó thay ca. Kamikawa-san đi vào toilet, đem cảnh sát quần áo và đồ dùng hàng ngày cởi, một lần nữa cho ở WC hôn mê ra hỏa mặc vào. Sau khi hắn đổi một bộ bình thường quần áo rời đi toilet, cho tới này huynh đệ bị phát hiện sau khi thanh tra có thể hay không phát hiện phi công bên trong có nội ứng, do đó dẫn đến kít biểu diễn kế hoạch sinh non liền không liên quan Kamikawa-san chuyện. Hắn chỉ là đến vây xem hai cái nhân vật chính số mệnh gặp mặt đi tới nơi này thế giới. Loại này tên tình cảnh làm sao có thể bỏ qua đây. Cùng Conan như thế, hắn cũng là trộm chạy ra ngoài. Biệt thự quạ sơn mà đen. Ba mẹ từ lâu ngủ. Kamikawa-san rón rén lật tiến vào lầu 2 sân thượng. Từ sân thượng tiến vào chính mình phòng ngủ. Ở phòng ngủ tự mang trong phòng rửa tay hoàn thành tẩy trang. Hắn cũng sẽ không kít cái kia cao siêu dịch dung thuật. Thế giới hiện thực cũng không có thần kỳ như vậy đồ vật. Kamikawa-san sẽ chính là châu Á tứ đại tà thuật chi. Hóa trang thuật, hóa thứ tầm thường thành thần kỳ phỏng trang. Liền ngay cả máy bay trực thăng người điều khiển đều không nhận ra hắn hợp tác không phải cùng một người, có thể thấy được cái môn này kỹ thuật là có cỡ nào thần kỳ. Chỉ là hóa trang cùng tẩy trang đều rất phiền phức. Người trước cần không ít thời gian. Người sau một khi bị phát hiện không có lần thứ hai hóa trang cơ hội. Hơn nữa hóa trang thuật cũng không thể thay đổi tự thân hình thể. Phẫn tên béo cũng còn tốt, có thể dùng đạo cụ. Phẫn người gầy liền không làm được. Đồng dạng đạo lý, đóng vai nhân vật không thể so sánh Kamikawa-san cao quá nhiều. Cũng không thể so sánh Kamikawa-san thấp. Kamikawa-san cũng sẽ không có xương công. Không có cách nào đem mình biến thấp. Cái môn này kỹ thuật tốt nhất tác dụng là làm nhiệm vụ thời điểm phòng ngừa thân phận chân thật của mình bị phát hiện. Chỉ riêng vì này một mục đích, Kamikawa-san bái một vị phỏng trang đại sư, học một năm mới nắm giữ phỏng trang cái môn này kỹ thuật. Trừ phỏng trang ở ngoài còn có đặc hiệu trang. Đặc hiệu trang đều dùng với truyền hình ngành nghề, thời điểm khác cũng đều là vì chơi vui. Tẩy trang xong lại tắm rửa sạch sẽ. Kamikawa-san gian phòng cách âm hiệu quả rất tốt, cho dù tiếng nước ào ào ào vang, sát vách cha mẹ cũng không nghe được, như cũ ở trên sổ tay viết xuống ngày hôm nay ngày. Sau đó lại bỏ thêm một câu, số mệnh gặp gỡ, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.